Anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương là Kiếm Tiên Danh Động Tứ Phương. Ở phần trước thì như ta đã biết, Quang Trung có những biểu à quên Vương Trung có những biểu hiện rất kỳ lạ và dựa theo phán đoán của ông Lân Thân Vương ấy là người hộ đạo của Lăng Thần ấy thì có vẻ như Vương Trung chính là người hộ đạo của Lâm Bắc Thần. Tuy nhiên điều này thì còn cần được kiểm chứng, nhưng mà Vương Trung thì là kiểu là cũng biểu hiện ra rất nhiều nghi ngờ rồi, cho nên là có lẽ là có năng lực nào đó có thể làm cho đám người kia quy phục chỉ trong thời gian ngắn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là hành trình tiếp theo của Lâm Bắc Thần sẽ thế nào. Trong buồng chỉ huy, Lâm Bắc Thần ngồi trên chủ vị, Tần Chủ Tế và Vương Trung phân biệt ngồi hai bên. Hai vị đại soái quân bộ ngày xưa là Thủy Lưu Quang và Tào Đông Hạo bây giờ đã trở thành chiến tướng cấp 1 của Kiếm Tiên quân bộ, cùng với 16 chiến tướng nhị đẳng bọn Thủy Hàn Yên và Hàn Tiếu ngồi hai bên trái phải của bàn tiệc. Hội nghị quân sự lần đầu tiên của Kiếm Tiên quân bộ đang được tiến hành. Lâm Bắc Thần không ngoài dự liệu cảm thấy buồn ngủ. Tần Chủ Tế và Vương Trung thì tinh thần phấn chấn. Tần Chủ Tế rất khát khao được tiếp thu kiến thức, gia tăng lịch duyệt. Dù sao thì chuẩn bị đầu tiên cho việc tu luyện tiến sĩ đạo chính là truy nguyên nguồn gốc, hiểu rõ được hết thảy sự vật hiện tượng mà người khác không biết. Vương Trung thì cũng giống như đói khát, tuy nhiên không phải là vì tri thức, mà là vì hưởng thụ cái cảm giác thoải mái của một thượng vị giả. Tổng thể mà nói, ngoài trừ đại nguyên soái, họ Lâm làm việc không đàng hoàng ra, thì biểu hiện của những người khác vẫn là rất nghiêm túc. Sau khi quốc chủ Ngân Trần Kiếm Liên Trần ngã xuống, trong nước đại loạn, thành viên của Hoàng Thất và trọng thần của đại gia tộc, các vị nghị trưởng nghị hội của Ngân Trần hợp thành những phe phái khác nhau, riêng phần mình tranh quyền đoạt lợi. Bây giờ bọn họ đang khai chiến để tranh đoạt giới tinh với nhau. Hai tháng trước, huyết thương quân bộ đã bị cẩn ngôn giả của quân bộ để mắt tới, bị ép phải khai chiến, lần lượt tao ngộ hai trận, tổn thất đi ba thành quân lực, mất đi ba giới tinh. Hiện tại giới tinh vẫn còn nằm trong sự khống chế, chỉ còn lại có huyết thương giới tinh là sau cùng. Vì mở rộng quân lực để duy trì cục diện, cũng vì trả thù cẩn ngôn giả quân bộ, cho nên mặt tướng mới xuất binh, tập kích hải quan, giao giới ở tinh lộ Lưu Nguyên. Bởi vì hải quan ở chỗ này cũng là một trong những thế lực cẩn ngôn giả quân bộ quản lý, xem như ăn miếng trả miếng. Thủy Lưu Quang được vinh dự là người giới thiệu thế cục của tinh lộ Ngân Trần và tình cảnh của huyết thương quân bộ hiện tại. Huyết thương quân bộ là sản nghiệp gia tộc, đến thế hệ của Thủy Lưu Quang thì thế lực suy sụp, không còn được xem là thế lực nhất lưu của nước Ngân Trần nữa. Nhất là 20 năm trước, Thủy Lưu Quang vì soán vị mà giết sạch những người cạnh tranh trong gia tộc, dẫn đến thực lực của huyết thương quân bộ sụt giảm nghiêm trọng. Tuy nhiên, nữ nhân này là một nhân vật vô cùng hung ác, có năng lực và thủ đoạn. Tu vi cá nhân cường hoành không nói, luyện quân còn rất có thiên phú. 20 năm qua, dưới tình thế bên ngoài cho rằng là huyết thương quân bộ sớm muộn cũng bị chiếm đoạt, thì bọn họ lại vẫn có thể trèo trống đến tận giờ. Lâm Bắc Thần nghe xong, ánh mắt rơi vào trên mặt Thủy Lưu Quang. Nhìn bề ngoài thì Lưu Quang giống như chỉ mới 20, ngũ quan đoan chính, không thể nói là xinh đẹp, nhưng có khí chất lạnh lùng hiếm thấy, bởi vì lịch đại thủy gia đi theo huyết mạch thứ nhất trong 24 huyết mạch là thánh thể đạo, cho nên cường độ nhục thân của Thủy Lưu Quang là rất mạnh. Dựa theo tin tức mà Vương Trung thu thập được, vì đại nguyên soái huyết thương quân bộ ngày xưa có tu vi vực chủ cấp 24, ở trong trạng thái bình thường, nàng ta đã có chiều cao 2 mét, vạm vỡ, thân mang khinh giáp luyện kim, bảo vệ những vị trí yếu hại trên người. Những bộ phận còn lại đều lộ ra màu đỏ thẫm, vòng eo nhỏ nhắn mềm mại, làn da của tứ chi cường tráng với màu lúa mạch khỏe mạnh, tràn đầy cảm giác bạo tạc. Ngoài ra, căn cứ theo tư liệu miêu tả, huyết khí Thủy Lưu Quang bộc phát ra khi chiến đấu, nàng ta sẽ biến thành một cự nhân cao tới 6 mét, lực phòng ngự và sức mạnh sẽ tiến vào trạng thái siêu cường, da thịt như kim thiết, có thể nói là một cỗ máy giết chóc trên chiến trường. Cơ thể to lớn, hóa thành siêu cường hóa chính là đặc điểm lớn nhất của huyết mạch thứ nhất thánh thể đạo. Thủy Lưu Quang tâm ngoan thủ lạt, rất có phong cách của quân nhân. Sau một phen giới thiệu, nàng ta cũng không nói nhảm câu nào. Ánh mắt mọi người chuyển sang Tào Đông Hạo. Vị đại soái của Hiền Nham quân bộ ngày xưa có diện mạo khoảng chừng 40. Có chút thanh tú, mắt vượng nhau lại, mặt như quan ngọc, cũng được xem là một dạng mỹ nam tử trong nhân tộc. Thân hình cao gầy, có chút cường tráng, nhưng bắp thịt lại là hình giọt nước, vai vượn eo ong, khí chất khá là nho nhã. Tào Đông Hạo tu luyện huyết mạch thứ 10 trong 24 huyết mạch, đó là biến thân đạo. Căn cứ tư liệu mà Vương Trung dâng lên, Tào Đông Hạo này có tu vi vực chủ cấp 24, nắm giữ trong tay ba giọt tinh huyết cổ thú, có thể biến thân thành hồng dực kim quan dao, bạo ma cổ viên và Hắc Ẩn Côn, sức chiến đấu có thể nói là kinh người. Huyền Nham quân bộ cũng chỉ được xem là mạt lưu trong 11 quân bộ của nước Ngân Trần. Nói đến chữ cũng, Tào Đông Hạo nhìn thoáng qua Thỉ Lư Quang, sau đó nói tiếp, thực lực tương đương với huyết thường quân bộ đều là do cấp bậc cha chú lập nên cơ nghiệp, đã từng có thời điểm huy hoàng. Cho đến bây giờ quân bộ đã không còn như ngày xưa, nhất là khi nước Ngân Trần đại loạn, bị Cẩn Ngôn Giả quân bộ nhắm vào. Sau khi từ chối việc sát nhập, chúng ta đã giao chiến mấy lần, bại nhiều thắng ít. Bây giờ, giới tinh còn nằm trong sự khống chế, chỉ còn lại có Huyền Nham và Nhược Vũ. Thời gian trôi qua của hai đại quân bộ này không được tốt. Lâm Bắc Thần trong lòng nhịn không được mắng to, thì ra hai nhà này đã nghèo đói, là còn bị người ta đuổi đánh. Cuộc sống sớm đã không chịu đựng nổi, chắc không được lại đồng ý sát nhập, đầu nhập vào hắn. Cũng không biết cẩu vật Vương Trung đã hứa hẹn cái gì với người ta. Bây giờ Kiếm Tiên quân bộ mới được thành lập, địch nhân lớn nhất là Cẩn Ngôn Giả quân bộ, Ám Nha tộc nắm giữ Cẩn Ngôn Giả quân bộ, tuyệt đối sẽ không cho phép có người khiêu chiến mới xuất hiện. Kế hoạch ban đầu của bọn họ là chiếm đoạt huyết thương và Huyền Nham, hiện tại là càng không buông tha cho Kiếm Tiên, Thủy Lưu Quang nhấn mạnh. Tào Đông Hạo cũng nói, nếu như có thể nhất cử đánh bại Cẩn Ngôn Giả, Kiếm Tiên quân bộ mới coi như đứng vững gót chân ở Tinh Lộ Ngân Trần, bằng không trừ phi từ bỏ căn cứ giới tinh rời khỏi Tinh Lộ, chúng ta chỉ có thể bị diệt vong trong chiến hỏa không ngừng. Hai người nói xong, hơn 10 vị chiến tướng trong phòng chỉ huy. Ánh mắt sáng rực nhìn Lâm Bắc Thần, trong ánh mắt mang theo sự chờ mong không hề che giấu. Trong trận chiến trước đó, Lâm Bắc Thần đã cho thấy thực lực rất cường đại, khiến bọn họ tin phục. Bây giờ, sau khi lựa chọn trở thành người dưới trướng Lâm Bắc Thần, bọn họ chờ mong vì đại nguyên soái Tuấn Mỹ trẻ tuổi này có thể dẫn bọn họ thoát khỏi khốn cảnh, có thể chống đỡ và tranh phong với những thế lực lớn trên Tinh Lộ. Vương phó soái, người cứ theo đó mà làm. Lâm Bắc Thần trực tiếp đá bóng sang cho Vương Trung. Vương Trung vô cùng hưng phấn, nhảy dựng lên, kích động vỗ ngực. Thiếu gia, ngài cứ yên tâm đi. Chỉ dựa vào cái tên của ta có một chữ Trung, ta tuyệt đối không phụ lòng nhờ vả của ngươi. Trong vòng một tháng, ta chắc chắn khiến cho bốn chữ Kiếm Tiên quân bộ vang vọng khắp cả Tinh Lộ Ngân Trần, để những nơi mà Kiếm Tiên hảo đi qua, vạn chúng phải chú mục, không ai dám cản. Thích thế nào thì làm thế đó. Lâm Bắc Thần vừa nghĩ đến chuyện xuất quân đánh trận thì cái đầu đã to như cái đấu. Đây không phải là lĩnh vực mà hắn am hiểu. Về phần đám người Lưu Thủy Quang, Tào Đông Hạo, Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, chờ đến khi bọn họ không còn bị Vương Trung lừa gạt, đầu óc thanh tỉnh thì có lẽ ai về nhà nấy. Thật tình không biết là mọi chuyện sẽ không được như hắn mong muốn. Cũng có thể là có hào quang của cuộc chiến lúc trước gia trì, diễn xuất tùy ý không đáng tin của Lâm Bắc Thần ngược lại càng làm nổi bật tư thái cao cao tại thượng của hắn. Trong mắt các chiến tướng, Thần Long Cửu Tiêu chi thượng sẽ không quản con gà, con chó ở dưới mặt đất. Trong lòng các chiến tướng càng thêm kính sợ và chờ mong. Tiểu đà tiểu nháo ở Tinh Lộ Ngân Trần quả nhiên không cách nào làm cho đại soái sinh ra hứng thú. Hành trình của đại soái là toàn bộ tinh khu tử vi sao? Như vậy ta phải biểu hiện cho thật tốt, lọt vào pháp nhãn của đại soái, về sau tất nhiên sẽ là gà chó lên trời. Ngay cả Tào Đông Hạo và Thủy Lưu Quang cũng đều có suy nghĩ như vậy. Hai cường giả cấp vực chủ 24 đều có suy nghĩ của riêng mình. Ta đoán không sai, vì Lâm thiếu gia này tuyệt đối là người của một thế lực đỉnh cấp nào đó. Nếu không, hắn sẽ không tỏ thái độ bàng quang như thế sau khi biết rõ đối đầu với mình là đệ nhất quân bộ của Tinh Lộ Ngân Trần, Cẩn Ngôn Giả, Ám Nha gia tộc. Lần này xem ra, bọn họ phải ôm bắp đuổi hắn cho thật chặt. Trong lòng hai người, vạn phần chờ mong. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt đã là nửa tháng. Lâm Bắc Thần vẫn luôn bế quan trên tinh hạm, giành giật từng giây để bật hách, dùng tốc độ nhanh nhất tăng lên tu vi. Hắn đã vài lần kết nối thành công với Đông Đạo Chân Châu, bây giờ đã đạt đến trình độ là chân thân có thể giáng xuống. Điều này đồng nghĩa với việc Lâm Bắc Thần có thể mang những thứ có mức năng lượng và thể tích nhất định về Đông Đạo Chân Châu, cũng có thể mang những thứ có thể tích thích hợp từ Đông Đạo Chân Châu về thế giới Hồng Hoang. Đây chính là một tiến bộ cực lớn. Tuy nhiên, thời gian kết nối cũng đã được rút ngắn, mỗi lần chân thân giáng xuống dài nhất chỉ được một chén trà. Hơn nữa, ở phương diện đồng hóa, Lâm Bắc Thần miễn cưỡng chỉ có thể đồng hóa phạm vi ngàn mét chung quanh Lâm phủ ở Vân Mộng Thành, nắm giữ thiên địa chi lực trong phạm vi đó, biến nó thành lĩnh vực của mình, trợ lực cho hắn. Trong đó tất nhiên cũng có công lao của Tần Chủ Tế. Có vị tiến sĩ Tần Chủ Tế ở một bên chủ điểm, tổng kết kinh nghiệm, đưa ra các loại giả thuyết và lý luận mới giúp cho Lâm Bắc Thần nắm giữ được các loại uy năng, thần thông ở cảnh giới lãnh chúa, không có lúc nào là không tăng lên. Đồng thời tu vi hỗn độn quy nguyên khí của hắn lần nữa đột phá tiến vào lãnh chúa cấp 12. Nhờ hỗ trợ lẫn nhau mà tu vi Tần Chủ Tế cũng dùng tốc độ kinh người tăng lên vùn vụt, nhất là trong tình huống nông trường vui vẻ, không ngừng sản xuất linh quả, linh dược, gia trì, Tu vi chân khí của tần chủ tế tiến triển còn nhanh hơn Lâm Bắc Thần, đã đạt đến cấp 15. Về phần Quang Tương và Hổ Cặn Bã, hiện tại Phó Soái Vương Trung là tướng tài đắc lực của Kiếm Tiên quân bộ, tham gia các loại hoạt động và chiến tranh, mò được không ít chỗ tốt. Hai cha con nhà này bận bịu đến quên cả trời đất, giống như cá gặp nước, thực lực nhanh chóng tăng lên, trên cơ bản không có thời gian mà phản ứng với Lâm Bắc Thần. Cũng chính trong khoảng thời gian này, Ngân Trần Tinh Lộ có thể nói gió nổi mây phun, Kiếm Tiên quân bộ hoành không xuất thế, trải qua 5 ngày đã hoàn toàn chỉnh hợp và thống trị giới tinh do hai đại quân bộ cũ là Huyết Thương và Huyền Nham nắm giữ. Sau đó chưa đến 3 ngày, đại quân Kiếm Tiên đã đánh bại đại quân Cẩn Ngôn Giả khu Tây Bắc, thu phục lại giới tinh đã mất, lần đầu tiên đại hoạch toàn thắng. Tin tức truyền ra khiến cho các thế lực to nhỏ các nơi ở Tinh Lộ Ngân Trần phải rúng động. Rất nhiều đại nhân vật tin tức linh thông cũng lần đầu tiên nghe đến 4 chữ Kiếm Tiên quân bộ, cả đám như phát mộng. Đây là thần thánh phương nào? Ở trong 11 đại quân bộ của Tinh Lộ Ngân Trần, hình như không có quân bộ đó. Thế lực các phương bắt đầu điên cuồng điều tra, rất nhiều tin tức nổi lên mặt nước. Kiếm Tiên Lâm Bắc Thần, Phong Soái Vương Trung, những cái tên xa lạ, bọn họ từ đâu xuất hiện? Phỏng vân biến ảo, Ám Nha gia tộc, Long Bàn Hổ Cứ không thể chấp nhận được việc sỉ nhục thất bại. Tộc trưởng tức giận trực tiếp công khai tuyên chiến với Kiếm Tiên quân bộ, đồng thời lôi kéo khắp nơi, cô lập Kiếm Tiên quân bộ, tiến hành bố cục các loại chiến tranh, xúc tích lực lượng, có ý đồ nhất cử, tiêu diệt và chiếm đoạt Kiếm Tiên quân bộ. Tuy nhiên hành động của Kiếm Tiên quân bộ lại vượt quá tưởng tượng của mọi người. Một ngày sau, Phong Soái Vương Trung xua quân đông tiến, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai, giống như thiểm điện đánh bại Khảm Sơn quân bộ, xếp hạng chót trong 11 đại quân bộ, chiếm đoạt địa bàn của bọn họ. Lại qua một ngày, Kiếm Tiên quân bộ đã chiếm đoạt được Thần Nhạc quân bộ, xếp hạng thứ 9. Ngày thứ 3, Phong Soái Vương Trung lại một lần nữa xuất kích, chỉ dùng có nửa ngày đã đánh bại Khoa Phong quân bộ, xếp hạng thứ 8, không tốn bao nhiêu công sức. Sau trận chiến này, thế công của Kiếm Tiên quân bộ mới dừng lại. Chỉ trong vòng 15 ngày ngắn ngủi, Kiếm Tiên quân bộ đã cho thấy được thực lực cường đại, thế như thiểm điện, vững vàng khống chế địa bàn. Quân lực của năm đại quân bộ bao gồm Huyết Thương, Huyền Nham, Thần Nhạc, Khảm Sơn và Khoa Phong đã tạo thành một tập đoàn lực lượng quân sự cường đại. Từ tin tức các phương thu thập được, trong mấy lần đại chiến, Kiếm Tiên quân bộ có không chỉ một vị cường giả cấp tinh hà xuất hiện. Cấp tinh hà, ba chữ này khiến thế lực khắp nơi ở Tinh Lộ Ngân Trần nhịn không được mà run rẩy. Quốc vương của nước Ngân Trần ngày xưa là Kiếm Liên Trần, không phải là xuất thân của đại tộc, ngay từ đầu cũng không có chỗ dựa và bối cảnh gì, nhưng cuối cùng vẫn có thể hoành ép thế lực đại lão ở Tinh Lộ Ngân Trần. Một người một kiếm đặt chân xuống Tinh Lộ, thành lập một con quái vật khổng lồ là nước Ngân Trần. Đó là dựa vào cái gì? Đương nhiên là thực lực tuyệt đối. Ngoại trừ thân phận phò mã của Thiên Lang Vương, Đào Ngô Danh, nhân tố quan trọng nhất của việc dựng nước ở đây chính là bản thân Kiếm Liên Trần, là một cường giả võ đạo siêu tuyệt, là cường giả cấp tinh hà. Trên đa số tinh lộ của tinh khu Tử Vi, ba chữ cấp tinh hà này, ý nghĩa đại diện chỉ có hai chữ thôi, đó là vô địch. Đúng vậy, chính là ở Tinh Lộ Ngân Trần, cấp tinh hà là tồn tại vô địch. Kiếm Tiên quân bộ có cường giả cấp tinh hà tọa trấn, trong thời gian ngắn nó có thể thu được chiến tích bất khả tư nghị như vậy, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Nhất thời các phương vì thế mà choáng váng, rất nhiều người ý thức được thời đại mới đã tới. Kiếm Tiên quân bộ cũng vì thế mà danh tiếng đại thịnh, nhận được sự thừa nhận trong âm thầm của các phe, mơ hồ trở thành thế lực quân sự lớn thứ ba, có thể đối kháng với hai tập đoàn quân sự cao cấp nhất ở Tinh Lộ Ngân Trần là Cẩn Ngôn Giả quân bộ và Phong Long quân bộ. Biến cố lớn như vậy hiển nhiên cũng khiến cho Ám Nha gia tộc phải bất ngờ. Đến mức sau khi tuyên chiến, thế công nhắm vào Kiếm Tiên quân bộ từ đầu đến cuối vẫn chưa từng khởi xướng. 10 ngày sau, phong vân biến hóa trên Tinh Lộ Ngân Trần càng thêm kịch liệt. Ngoài ba thế lực lớn thì các thế lực và quân bộ khác tuần tự bị thôn tính hoặc là tiếp nhận lựa chọn phụ thuộc. Thì trong nửa tháng ngắn ngủi, nhân tộc của Tinh Lộ Ngân Trần không kịp chuẩn bị mà tiến vào cục diện chân vạc. Khống chế Cẩn Ngôn quân bộ chính là Ám Nha gia tộc có 8.000 năm truyền thừa. Khống chế Phong Long quân bộ nghe đồn là một đại nghị trưởng cấp 2 của nghị hội nhân tộc ở tinh khu Tử Vi, tất cả đều có bối cảnh phá thiên. Nhưng Kiếm Tiên quân bộ cũng có cường giả tinh hà chấn giữ. Trong thời gian ngắn, nhân tộc ở Tinh Lộ Ngân Trần tạo thành một cục diện chân vạc hết sức cường thế, nằm ở một thế cân bằng vi diệu. Tuy nhiên, Tinh Lộ Ngân Trần lại không phải chỉ có riêng nhân tộc, còn có thú nhân và hồng hoang dị tộc nữa. Thú nhân tộc vừa lúc là thành viên của Liên Hợp Thể, có tên là Chiến Thần Bộ Lạc, nổi tiếng với những cuộc chiến cướp bóc và chiến tranh man dợ. Tổng cộng có 3 bộ lạc, Ốc Ân, Thánh Phủ và Huyết Sắc Chảo Nha. Ngày xưa thì bọn họ bị vương quốc nhân tộc áp chế, thái độ còn tính là trung thực. Nhưng bây giờ dưới loạn cục, bộ lạc này bắt đầu khuếch trương, không ngừng quấy rối các đại giới tinh của nhân tộc, cướp đoạt cả nhân khẩu và tài nguyên. Ngoài ra còn có dị tộc hồng hoang cự thú có tên là Thôn Tinh Giả cũng vượt ngang qua tinh hà, dùng cơ thể khổng lồ để chiếm cứ giới tinh đại trị ở phía đông nam của tinh lộ Ngân Trần, bắt đầu nuốt chửng mọi thứ ở tinh cầu này. Thôn Tinh Giả là một loài của hồng hoang dị tộc, nó là một loại sinh mạng cổ lão nhưng rất quỷ dị, nó không có hình dạng bình thường mà giống như một thứ chất lỏng đục ngầu, có thể tụ cũng có thể tán, lúc tụ thì như sơn nhạc, lúc tán thì như tấm lưới vậy, dùng tinh cầu để làm thức ăn. Sau khi chiếm cứ một tinh cầu, nó sẽ dùng cơ thể của mình dung hợp làm một với tinh cầu, không ngừng nuốt chửng hết thảy sinh mạng trên tinh cầu đó. Cuối cùng toàn bộ tinh cầu đều bị nuốt chửng, khi đó chúng nó mới có thể chuyển sang mục tiêu mới, tìm kiếm những tinh cầu tràn ngập lực lượng sinh mệnh. Một khi bị Thôn Tinh Giả chiếm cứ, đồng nghĩa với việc ác mộng giáng xuống toàn bộ giới tinh. Điều đáng nhắc tới chính là giới tinh mà Thôn Tinh Giả thích nhất là giới tinh cầu có nền văn minh của nhân tộc chiếm cứ, bởi vì sinh mệnh nhân tộc có số lượng khổng lồ chính là một trong những món ăn mà nó ưa thích nhất. Vì thế mà hồng hoang dị tộc Thôn Tinh Giả cũng được xem là một trong chủng tộc đối địch với nhân tộc. Lực sinh mệnh của Thôn Tinh Giả rất là ương ngạnh, rất khó bị giết. Bình thường 10 năm nó mới nuốt xong một tinh cầu. Đối với nhân tộc, nó chính là một mối tai họa thật lớn. Cũng may, số lượng ma tộc ở tinh lộ Ngân Trần là thưa thớt, cũng không có thành tựu, cho nên không đến mức là bị ma tộc ngược sát. Cho dù là vậy, tin tức các phương liên quan đến dị tộc tập hợp lại, cộng thêm người một nhà nội đấu với nhau, cuộc sống yên tĩnh của nhân tộc bình thường ở tinh lộ Ngân Trần đã bị phá vỡ, họ rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng, tiến vào một thời kỳ hắc ám. Lúc này, Kiếm Tiên Quân Bộ lại một lần nữa thực hiện một sự kiện lớn mang tính bùng nổ, làm chấn kinh toàn bộ tinh lộ. Kiếm Tiên Hào một lần nữa xuất chiến, tuy nhiên mục tiêu lần này đã không còn là nhân tộc, mà là thú nhân. Chính là ba bộ lạc thú nhân đã cướp đoạt và tàn sát giới tinh nhân tộc ở tinh lộ Ngân Trần. Kiếm Tiên Lâm Bắc Thần đích thân tọa chấn Kiếm Tiên Hào. Phong Soái Vương Trung tự mình xuất lĩnh đại quân, phục kích quân đội thú nhân là Huyết Sắc Chảo Nha, đang chuẩn bị tiến hành xâm lấn và càn quét giới tinh của nhân tộc ở điểm neo nhảy vọt số 98 trên tinh lộ Ngân Trần. Trận chiến này có chiến quả huy hoàng, Kiếm Tiên Quân Bộ tồi khô lạp thủ mà đánh bại kẻ địch, giết chết 30 vạn chiến sĩ thú nhân, thi thể phiêu phủ cả một mảng lớn tinh không, giết chết 3.000 tinh thú, khiến cho năng lực tác chiến của bộ lạc thú nhân Huyết Sắc Chảo Nha bị đả kích chí mạng. Ngoài ra, chiến soái cấp cao tầng của Huyết Sắc Chảo Nha đã chết đi 3 người, đều là cường giả cấp vực chủ, bị Kiếm Tiên Lâm Bắc Thần đích thân chém đầu, sau đó treo thi thể vĩnh viễn trong tinh không để cảnh cáo. Người phạm vào nhân tộc ta thì xa đâu cũng giết. Đây chính là nguyên văn câu nói của Kiếm Tiên. Câu nói này làm phấn chấn sĩ khí, sôi trào nhiệt huyết của tất cả tướng sĩ Kiếm Tiên Quân Bộ. Giống như mọc cánh, nó truyền khắp toàn bộ tinh lộ Ngân Trần, khiến vô số võ giả nhân tộc ở tầng trung và tầng hạ, cộng với bá tính bình dân, hoàn hồ gieo hò. Kiếm Tiên Quân Bộ là thế lực đầu tiên trong ba thế lực quân sự lớn của tinh lộ Ngân Trần, đứng ra bảo vệ cho con dân và cũng có được chiến kỹ vô cùng hiển hách. Điều này đã giúp cho Kiếm Tiên Lâm Bắc Thần, Phong Soái Vương Trung, Thủy Liêu Quang, Tào Đông Hạo của Kiếm Tiên Quân Bộ dương danh tinh lộ, trở thành thần tượng trong thời đại mới, được vô số võ giả của nhân tộc cúng bái. Nhưng không bao lâu sau, lại có tin tức ngầm truyền ra, khiến cho rất nhiều nhân tộc trung hạ tầng hận đến nghiến răng. Ám Nha gia tộc nắm trong tay Cẩn Ngôn Giả Quân Bộ, vì đạt được sự ủng hộ của thú nhân tộc, chẳng những là mắt nhắm mắt mở, dung túng cho thú nhân tộc tiến hành giết chóc, cướp bóc giới tinh nhân tộc, mà còn cắt nhường ra 6 giới tinh của nhân tộc, bao gồm U Nhược, Phần Tương và Ngân Hỏa cho thú nhân tộc. Bọn họ hoàn toàn không để ý tính mạng của 100 triệu đồng bào nhân tộc trong 6 giới tinh này, ngược lại còn xem họ như một phần giao dịch, mặc cho thú nhân tiến hành giết chóc, nô dịch và áp bóc, dẫn đến mấy trăm triệu người dân bình thường của 6 giới tinh phải chết trong chiến hỏa và tàn sát của thú nhân. Tin tức ngầm liên quan đến Phong Long Quân Bộ cũng không ít, bọn họ tiến hành giao dịch với tam đại thú nhân tộc trong bóng tối. Ngoài trừ bắt quân dân nhân tộc bán cho thú nhân tộc như nô lệ, còn bán thêm rất nhiều tinh hạm, giáp trụ luyện kim và trang bị với giá thấp cho bọn chúng. Hai tập đoàn quân sự lớn với nhiều bê bối, Kiếm Tiên Quân Bộ trở thành vinh quang duy nhất của nhân tộc, trung tâm của nhân tộc, lương tâm của nhân tộc, tất cả đều có sức phụ trợ. Danh vọng của Kiếm Tiên Lâm Bắc Thần từ không đến có, từ yếu đến mạnh, từ mạnh đến đỉnh phong, cuối cùng trở thành thần tượng võ đạo trong lòng của vô số thiếu niên tinh lộ chỉ trong một tháng ngắn ngủi. Nửa tháng tiếp theo, Kiếm Tiên Quân Bộ liên tục xuất kích, tuần tự giao chiến với Liên Minh Thú Nhân, Chiến Thần Bộ Lạc Ốc Ân, Thánh Phủ và Huyết Sắc Chảo Nha, đều giành được chiến thắng mang tính tuyệt đối. Kiếm Tiên Quân Bộ cường thế đã thể hiện được thực lực nghiền ép kinh khủng tởm. Trong các chiến dịch, bọn họ đều nắm quyền chủ động, chiến lược và chiến thuật đều nghiền ép cả tam đại bộ lạc thú nhân. Đến cuối cùng, tam đại bộ lạc thú nhân trên tinh lộ Ngân Trần bị đánh cho tơi bởi hoa lá, thực lực tổng hợp sút giảm 50%, gần như mất đi năng lực vượt giới, vượt tinh cầu để tác chiến, phải thành thật lui về giới tinh của mình, đồng thời viết thư cầu hòa, thần phục với kiếm tiền quân bộ. Như vậy, ác mộng của nhân tộc ở các đại giới tinh, ở tinh lộ Ngân Trần, bị thú nhân tập kích, rốt cuộc đã có thể chấm dứt. Sức ảnh hưởng của kiếm tiền quân bộ trải qua liên tiếp những trận chiến với thú nhân đã không cách nào áp chế, hoàn toàn vượt qua hai lực lượng quân sự lớn là Cẩn Ngôn Giả và Phong Long. Nhất thời hai tập đoàn quân sự uy tín lâu năm không thể không khai thác chiến thuật co vào, tránh phong mang của kiếm tiền quân bộ. Đại danh kiếm tiên Lâm Bắc Thần trở thành một thần thoại mới của tinh lộ Ngân Trần. Kiếm tiên Hào, ở trên chiếc giường 10 người ngủ vẫn còn thừa chỗ trên phòng hạm trưởng. Thần thoại của tinh lộ Lâm Bắc Thần đang đếm tiền. Nói một cách chính xác thì đang nằm trên một đống tiền. Hồng hoang kim và các loại chân bảo chất đầy ở trên giường lớn và lối đi hai bên giống như những hòn núi nhỏ. Mà đây chỉ là một phần trong đó mà thôi. Bày ở đây chủ yếu là để thỏa mãn sở thích của Lâm Bắc Thần. Hắn đang tắm rửa trong sự sung sướng. Phát tài rồi, thì ra là đánh trận cũng có thể kiếm nhiều tiền như vậy. Thiếu gia, hắc hắc, ta không khoác lác chứ. Cam kết một tháng, bây giờ xem như đã được thực hiện. Vương Trung ở một bên định hót tranh công. Nếu người ngoài nhìn thấy phong soái Vương Trung quắc quét ngang các phe phái, thiết huyết đại soái vô tình trong truyền thuyết lại nộ ra vẻ mặt nịnh hót như vậy, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ cả kinh rớt cả con mắt, dẫn đến phong đại soái đại danh đỉnh đỉnh trong vòng một đêm giảm đi mấy ngàn fan hâm mộ. Lâm Bắc Thần không chút khách sáo cười lạnh đả kích tâm lý, khinh thường nói: còn không phải dựa vào ta nhiều lần bỏ tiền mời cường giả cấp tinh hà đến trợ trận sau, nếu không ngươi lại có được thành tích hôm nay. Vâng vâng, thiếu gia nói đúng, hết thảy là công lao của thiếu gia, ta chẳng qua chỉ là một chút việc nhỏ xíu. Tư thái của Vương Trung bày ra là rất thấp, tuyệt đối là không hề có chuyện đoạt công ở đây. Lâm Bắc Thần cũng có chút ngượng ngùng. Nói thật thì kiếm tiền quân bộ trong khoảng thời gian ngắn như vậy, có được thành tựu hiển hách, Vương Trung tuyệt đối là cư công trì vĩ. Dù sao thống lĩnh một đội quân, không thể dùng tu vi cá nhân cao mà là giải quyết được, mà còn phải nắm giữ thuật luyện binh, thuật trù tính, các kiểu, hành quân bảy trận, dự liệu, hậu cần lương bổng, rồi xây dựng chế độ, bổ nhiệm thưởng phạt, đủ các loại sự vụ to to nhỏ nhỏ. Tất cả những chuyện này đều là do Vương Trung đi làm, là còn hoàn thành một cách cực kỳ quy củ nữa. Trong khoảng thời gian này, chuyện mà Lâm Bắc Thần làm nhiều nhất chính là làm trưởng quầy vung tay, trang bức khi lâm trận. Ở trong thời khắc mấu chốt thì dùng UU bào thối tìm lấy một hai cường giả cấp tinh hà đến trợ trận để thay đổi cục diện. Nó cực kỳ phù hợp với tính cách của hắn, cũng là một cục diện do Vương Trung khổ tâm thiết kế. Cũng chính vì vậy mà danh vọng của Lâm Bắc Thần bây giờ, bất luận là trong nội bộ kiếm tiền quân bộ hay phạm vi của toàn bộ tinh lộ Ngân Trần, đều đã đạt đến cấp bậc thiên hoàng cự tinh. Nghe nói một số thế lực trên những tinh lộ khác của tinh khu Tử Vi cũng nghe nói danh của kiếm tiên. Trước kia, vì sao ta lại nhìn không ra tên chó chết ở người có tài năng thống quân như vậy chứ? Lâm Bắc Thần nói. Vương Trung cười hăng hắc, khom lưng đáp. Thiếu gia, ngài quên mất, năm đó lão gia là quân thần của đế quốc Bắc Hải hay sao? Khi người còn chưa ra lời, thì lão nô ta đã từng theo lão gia đánh trận, mấy chục năm xuất sinh nhập tử, ở bên cạnh lão gia, mưa dầm thấm đất, học được rất nhiều. Mặc dù lực chiến và tinh chiến có chỗ khác biệt, nhưng binh pháp quân trận trong thiên hạ thì là trăm sông đổ về một biển. Bây giờ lão nô lại dính lây cơ trí của thiếu gia ngài, ngược lại có thể ứng phó mấy chuyện này. Thôi đi, ngươi đâu cần phải giải thích nhiều như vậy, ta không thèm để ý đến những thứ đó, Lâm Bắc Thần nói. Bảo vật nhà ngươi đó, bây giờ đến tìm ta nhất định là có chuyện muốn nói. Có gì muốn nói thì nói thẳng ra đi. Thiếu gia ngài, đúng là hiểu ta. Vương Trung vuốt mông ngựa một câu rồi mới nói. Thiếu gia, thế cục của tinh lộ Ngân Trần trong thời gian ngắn về cơ bản cũng chỉ như thế thôi, sẽ không có biến động lớn hơn nữa. Chúng ta nên xuất phát đến tinh lộ Thiên Lang. Ngươi ngược lại đã nhắc nhở ta, Lâm Bắc Thần gật đầu. Mấy ngày qua tinh lộ Ngân Trần ngoại trừ đánh trận kiếm tiền và trang bức ra, thì chính là đồng hóa, đồng đạo Trân Châu, gia tăng thực lực. Bây giờ mọi thứ đã chuẩn bị xong. Hắn đã đồng hóa toàn bộ Vân Mộng Thành, sơ bộ thành lập ra lĩnh vực của mình. Ngoài ra lực thôn phệ, lực đấu trí màu đỏ của ba vị vực chủ cấp 22 của huyết sắc chảo nha bên tay trái, bất luận dùng để đối địch hay rót vào AWM hay 69 thức đều đã dư xài. Trang bức cũng có thể tăng lên trên biên độ lớn, có thể lợi dụng hồi hồn đan để cứu người, cũng có thể chính thức tiến vào trung tâm tinh khu Tử Vi tinh lộ Thiên Lang. Hỏi thăm tin tức thế nào rồi? Lâm Bắc Thần hỏi. Vương Trùng vội vàng đáp. Liên quan đến hai tỷ đệ nhà kia, cho đến bây giờ còn chưa có tin tức. Thiếu gia, hai tỷ đệ nhà đó không đơn giản nha. Vậy không cần tiếp tục tìm nữa, Lâm Bắc Thần nói. Hai tỷ đệ kia đúng là không đơn giản. Lúc trước sau khi lấy được hồi hồn thảo, tiểu lô ly đã hứa hẹn, một khi luyện chế được hồi hồn đan, thì mặc kệ hắn ở đâu, cô bé nhất định đích thân đưa tới. Hiển nhiên cô bé rất tự tin đối với việc tìm được Lâm Bắc Thần. Điều này nói rõ bọn họ tuyệt đối không phải dân thổ ở Thanh Vũ giới, ít nhất là có năng lực đi lại giữa các giới tinh. Còn tin tức ở phương diện khác, Lâm Bắc Thần lại hỏi. Vương Trung đáp, trước đó vài ngày, Lão Nô đã điều động không ít tai mắt đến tinh lộ Thiên Lang. Một canh giờ trước nhận được báo cáo rốt cuộc thăm dò được nơi ở của Đại sư Trần Bì Dương của Tam Thảo Đường, đồng thời phát hiện được một số chuyện kỳ quái. Kỳ quái cỡ nào? Lâm Bắc Thần nhìn Vương Trung. Cậu quản gia lộ vẻ suy tư. Căn cứ thám tử hồi báo, ngoại trừ chúng ta, còn có rất nhiều thế lực lớn nhỏ khác nhau, hoặc là trong tối, hoặc là ngoài sáng đi tìm Trần Bì Dương Đại sư. Đồng thời Thiên Tàn Đoạn Hồn Lâu cũng ban bố treo thưởng, ám sát Trần Đại sư. Trần Đại sư dường như đã bị cuốn vào một chuyện nào đó. Thiếu gia, chúng ta phải tranh thủ thời gian lên, nếu không Trần Đại sư rất có thể những bị những người khác bắt đi hoặc biến thành thi thể. Thiên Tàn Đoạn Hồn Lâu, Lâm Bắc Thần giơ ngón giữa vuốt mi tâm. Cái tổ chức sát thủ này đã từng ra tay ám sát hắn ở Lam Cực Tinh, món nợ này còn chưa tính sổ, bây giờ cũng đã đến lúc rồi. Vậy thì còn chờ con mẹ gì nữa? Lâm Bắc Thần nhảy dựng lên khỏi đống tiền vàng óng ánh mà thúc giục, mau đi sắp xếp, chúng ta lập tức xuất phát. Vương Trung làm ra vẻ tranh công, thiếu gia yên tâm, Lão Nô đã lựa chọn chiến tướng và binh sĩ tinh nhuệ trong quân đội, chuẩn bị cho lần đi xa này. Lần này chúng ta lên đường gọn gàng, chỉ cần 10 tinh hạm là được. Dù sao tổng bộ cũng phải lưu người để trấn thủ ở đây. Người cứ làm chủ, Lâm Bắc Thần nói. Vương Trung lại nói, dựa theo yêu cầu của thiếu gia, ta đã phái người đến Thanh Vũ giới ở Lưu Nguyên Tinh Lộ để đón Tiêu Bính Cam công tử đến lịch luyện ở Kiếm Tiên quân bộ. Người có muốn đám người Lý Dục Long Na cũng đến luôn không? Bọn họ muốn đến thì đến, không muốn thì cũng không cần biến cưỡng, Lâm Bắc Thần nói. Vâng, Lão Nô đã biết. Vương Trung lĩnh hội đầy đủ ý đồ của lãnh đạo sau khi xác nhận mới bước ra ngoài. Khoảng 10 ngày sau, hạm đội Kiếm Tiên quân bộ trải qua mấy trăm điểm neo nhảy vọt, lặn lội đường xa, rốt cuộc cũng đến được tinh lộ Thiên Lang. Lâm Bắc Thần tọa trấn Kiếm Tiên Hào, tân chủ tế Thủy Lưu Quang và Kim Thiền cùng đi. Phong soái Vương Trung không đi theo, mở lại ngân trần tinh lộ, được ủy thác trách nhiệm là giữ nhà. Thân hình khổng lồ như giọt nước của Kiếm Tiên Hào tiến vào tầng khí quyển của đệ nhất giới tinh lộ là Thiên Lang. Bắc Lạc Sư Môn vạch ra một vết lửa như sao chổi vậy. Cuối cùng bọn họ đáp xuống đại thành nhân tộc ở Điểu Châu, đại lục Bắc Bán Cầu, Thiên Sư Thành. Lâm Bắc Thần bước ra khỏi khoang thuyền đứng trên boong, nhìn một khu vực xa lạ mà gương mặt lộ vẻ nghi hoặc. Thành thị trước mắt là thành thị phồn hoa nhất của đại lục Điểu Châu, Bắc Lạc Sư Môn sau. Gió nóng khô cạn thổi tới, trong không khí còn có cát bụi, chỉ số PM2.5 trong không khí tới trên 200. Phóng mắt nhìn lại thì quy mô bến cảng ở trước mặt là rất lớn, vượt quá tưởng tượng. Thế nhưng nghĩ thời kỳ cường thịnh của nó phồn hoa đến cỡ nào, bây giờ nó lại ở vào trạng thái bán hoang phế, khắp nơi tràn ngập một loại khí tức gọi là cô tịch, giống như một lão nhân đã bị bệnh nguy kịch, đang thoi thóp mà nằm chờ chết. Thành thị bên ngoài bến cảng thì dơ bẩn và hỗn loạn, ngay cả gió nóng thổi vào mặt cũng mang theo khí tức hư thối, khiến người ta buồn nôn, khô cằn, thiếu sinh cơ, nơi này là một vùng đất hỗn loạn và cằn cỗi. Đại soái, thủ tướng hộ vệ đi theo huyết hảo Ma Kiêu Thủy Lưu Quang bước tới cung kính hành lễ. Giới tinh Bắc Lạc Sư Môn đã trở thành một nơi mất trật tự và hỗn loạn, nạn trộm cướp hoành hành, tài nguyên khô kiệt, ngưu quỷ xà thần các phương ẩn hiện, rất nhiều kẻ trộm ẩn thân ở đây, không hề có trật tự và cực kỳ nguy hiểm. Chúng ta không nên đi xa, cứ dựa theo kế hoạch ban đầu, một canh giờ sau khi tiếp tế thì lập tức xuất phát. Ta biết rồi, Lâm Bắc Thần khoát tay, các ngươi tranh thủ thời gian tiến hành tiếp tế đi, ta xuống dưới xem thử. Hắn đi cùng với tần chủ tế, Quang Tương và Hổ Cặn Bã, từ chối những chiến tướng khác muốn theo bảo vệ. Rời khỏi Kiếm Tiên Hào, hắn chuẩn bị đi dạo quanh thành thị xem sao. Cái gì gọi là đọc vạn quyển sách không bằng đi một vạn dặm đường. Tần chủ tế tu luyện là huyết mạch tiến sĩ, phương thức tu luyện kỳ lạ, chính là phải đi nhờ một chút, gia tăng lịch duyệt và kiến thức, mở rộng tầm mắt mới có thể gia tăng tu vi. Bến cảng là vô cùng hoang phế, giống như một phế tích công nghiệp to lớn, gần như không thấy nhân viên quản lý đâu. Từng ánh mắt không có hảo ý nấp trong bóng tối quan sát đám người Lâm Bắc Thần, giống như đang lựa chọn con mồi. Đằng trước đột nhiên chuyển đến tiếng bước chân, phía cuối cầu cảng là một đám người già trẻ nhỏ với quần áo tả tơi trốn trong chỗ tối. Nhìn thấy đám người Lâm Bắc Thần thì hai mắt sáng lên, như chó lang thang, mèo lưu manh bị chết đói liều lĩnh lao tới. Thiếu gia, có gì ăn không? Chỉ cần có thể ăn thì cái gì cũng được, xin hãy thương xót mà cho ta miếng nước. Đại nhân tôn quý từ xa tới, ngài có thuốc giải độc không? Ta muốn xin một viên, chỉ một viên thôi, còn thầy ta sắp không chịu nổi rồi. Thiếu gia, ngài hãy nhận ta đi, ta mới 16 là một cô nhi, ta có thể làm bất cứ chuyện gì cho ngài, chỉ cần có thể ăn no, không, lửng dạ là được, ngài coi ta là chó cũng không sao. Lâm Bắc Thần bị vây quanh, lúc này hắn có một loại cảm giác không chân thực. Đây là thành thị phồn hoa nhất của Bắc Lạc Sư Môn sao? Đây có phải là bến cảng vốn lớn nhất, vốn nên ngựa xe như nước của thành thị phồn hoa nhất hay không? Nó chẳng khác nào một đống phế tích, giống như là thời đại tận thế, hậu tận thế vậy. Hắn nhìn đám người già trẻ nhỏ chung quanh, nói bọn họ là nạn dân thì có chút mỹ hóa rồi, rõ ràng là động vật cực kỳ đói khát thì đúng hơn. Bên trong ánh mắt có hy vọng, có chết lặng, thậm chí có người cật lực che giấu sự hung ác của mình. Lâm Bắc Thần thậm chí là hoài nghi, nếu như không phải trên người hắn có bội kiếm và giáp trụ, có lẽ nháy mắt sau đó bọn họ sẽ nhào lên tranh đoạt. Tần chủ tế thì rất kiên nhẫn lấy nước và thức ăn, không hề phiền chán, yêu cầu trẻ con và người già xếp hàng lần lượt phân phát. Tin tức rất nhanh chuyển đi, càng lúc có càng nhiều nạn dân nghe tin chạy đến, trong đó còn có cả trắng niên quần áo tả tơi, người thì càng lúc càng nhiều, đội ngũ xếp hàng dài dằng dặc. Tần chủ tế vẫn rất kiên nhẫn. Trong nháy mắt nửa canh giờ trôi qua, hạm đội kiếm tiên đã tiếp tế hoàn tất. Thủ tướng Thủy Lưu Quang phái người đến thúc giục, bị Lâm Bắc Thần đuổi về. Lại qua một nén nhang nữa, Thủy Lưu Quang đích thần tới. Công tử, đã đến giờ rồi, chúng ta xuất phát thôi. Mau cút về, xuất phát cái đầu nhà ngươi. Lâm Bắc Thần nổi giận. Không thấy nữ, à lão sư của ta đang cứu tế nạn dân sao? Chờ một lúc đi, cứu tế xong rồi tính. Thủy Lưu Quang ngáo ra, bị mắng nhưng lại rất vui. Đại nguyên soái làm việc thần bí khó lường. Nhiều khi đại soái nói những từ kỳ quái không giải thích được, nghe xong cảm thấy thô tục không chịu nổi. Nhưng cẩn thận phỏng đoán thì lại cảm thấy nó ẩn chứa ý tứ thâm diệu vô cùng. Đối với điều này, chiến tướng cao tầng của kiếm tiên quân bộ tập mãi cũng đã thành thói quen. Thủy Lưu Quang bị mắng một trận nhưng trong lòng một chút cũng không giận, ngược lại còn bắt đầu suy nghĩ có phải nàng ta đã không để ý tới điều gì hay không. Đại nguyên soái cứu tế những nạn dân đói khát như linh cẩu này có phải có dụng ý ở cấp độ sâu cay nào đó hay không. Mãi cho đến khi mặt trời lặn, nước và thức ăn trên người tần chủ tế chia xong thì mới kết thúc đợt cứu tế này. Đám nạn dân vẫn không tình nguyện rời đi. Tần chủ tế nhẹ nhàng duỗi lưng đứng trên cầu, từ trên cao nhìn xuống, thành thị đã lâm vào bóng tối, dáng chiều nhuộm đỏ của đường chân trời. Trong con người thành lãnh của mỹ nhân tóc bạc, phản chiếu ánh đèn thưa thớt của thành thị, tất cả đều lộ ra sự tĩnh mịch và trầm mặc. Nếu không chúng ta vào thành một chút, Lâm Bắc Thần đề nghị. Tần chủ tế gật đầu. Nàng cũng muốn đi nhìn một lần. Lúc này tần chủ tế không phải là người theo chủ nghĩa giá trị nhan sắc, cũng không nhịn được mà tán thưởng tiểu nam nhân bên cạnh. Chẳng những có thể hiểu được nàng nghĩ gì, đồng thời còn nguyện ý hao tổn thời gian, yên lặng làm bạn. Hai người thuận theo cây cầu chậm rãi bước xuống. Thân là hộ vệ, Thủy Lưu Quang muốn đi theo, nhưng lại bị Lâm Bắc Thần ném cho ánh mắt. Có tin lão tử đập nát sọ của ngươi không? Sau đó đuổi đi. Mẹ nói chứ, lúc này ai dám không có mắt đến đây làm bóng đèn, ta một cước tiễn hắn lên đường. Bến cảng nằm cao hơn, có thể quan sát xuống toàn bộ thành thị. Mượn nhờ ánh sáng nhàn nhạt, thành thị bên dưới rộng lớn hoang vu, từng tòa cao ốc chọc trời thể hiện thịnh cảnh ngày xưa. Tuy nhiên, cửa sổ thủy tinh ở cao ốc lại vỡ vụn, cát và tạp vật vương vãi đầy đường phố, cửa hàng thì rách nát, phố xá thì bừa bộn. Ánh chiều trời tô vẽ cho một chút huyết sắc. Mỗi một hình ảnh dường như muốn nói cho thế giới này biết, phồn hoa ngày xưa đã đi xa, bây giờ Điểu Châu thị đang nằm trong hỗn loạn. Dọc theo chiếc cầu quanh co như bậc thang, hai người xuống khu vực dưới chót của bến cảng. Cẩn thận, bên cạnh cây cầu trong một huyệt động từ một tảng đá không biết bị cái gì va chạm tạo thành, một đứa bé ngây thơ núp trong bóng tối lên tiếng nhắc nhở. Ban đêm, tốt nhất đừng vào thành nội, ở đó rất nguy hiểm. Là một trong những đứa trẻ đã nhận được thức ăn từ tay tần chủ tế, nó gầy trơ cả xương, quần áo tả tơi, co rúm trong màn đêm như một con thú ốm yếu, sinh sống trong rừng cây nguyên thủy. Nó cầm trong tay một cục đá bén nhọn, tràn ngập sợ hãi đối với thế giới bên ngoài cái hang này. Có lẽ câu nhắc nhở vừa rồi đã là lấy hết dũng khí của nó. Sau khi nói xong, cậu bé giống như bị chấn kinh, lập tức rút người vào sâu hơn trong hang động, ẩn mình trong bóng tối. Tần chủ tế mỉm cười gật đầu, sau đó nàng và Lâm Bắc Thần tiếp tục lên đường. Cửa ra bến cảng có một bức tường đá cao như tường thành, bên trên dùng đá nhọn, gai gỗ và sắt rỉ, tạo thành một lớp phòng ngự thô ráp. Có mấy chục người mặc thiết giáp, tay cầm đao kiếm côn bổng, vừa đi vừa tuần sát, cảnh giác với mọi thứ bên ngoài, cẩn thận quan sát, cánh cửa được đóng chặt. Trên bãi đất trống ở bên trong cánh cửa có mấy đống lửa cháy lốp bốp, 40-50 người mặc giáp trụ rách dưới đang tuần tra bảo vệ cánh cửa và bức tường. Hai người Lâm Bắc Thần xuất hiện lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Là ai? Đứng lại, không được tới gần. Trong không khí mơ hồ vang lên âm thanh dây cung được kéo, người núp trong bóng tối đảm nhận nhiệm vụ dương cung đã dàn trận đón chở quân địch. 10 nam nhân tay cầm vũ khí tiến lại gần, bầu không khí khẩn trương hẳn lên. À, là nàng ta, là tên nữ đã cho chúng ta thức ăn và nước uống trên cây cầu ngày hôm nay. Có người trẻ tuổi nhận ra tần chủ tế, gương mặt hiện lên sự kinh hỉ, ánh mắt nhìn nàng mang theo sự hâm mộ. Gương mặt hắn có vết bẩn màu đen, khi cười, hàm răng trắng như tuyết dưới đống lửa, phản chiếu càng bắt mắt lạ thường. Bầu không khí khẩn trương giảm đi. Các người là ai? Một nam nhân cao lớn có vẻ là đầu lĩnh, tay cầm trường thương bước lên phía trước. Nơi này là cấm địa bến cảng, các người mau về đi. Lâm Bắc Thần nở nụ cười thân miệng, thân thiện, thuận tiện giải thích. Chúng ta muốn vào thành, có vẻ như chỉ có thể vào từ nơi này. Khi mặt trời xuống núi, nơi này cấm thông hành. Nam nhân cao lớn mặt chữ quốc râu quay nón màu nâu đỏ. Khí tức trên người không tệ, là lãnh chúa cấp 11, giọng nói hỏa hoãn hơn nhiều. Hai vị bằng hữu, ban đêm Điểu Châu Thị là một nơi rất nguy hiểm, tội phạm, thú nhân và sát thủ ẩn hiện bên trong. Rất nhiều người giống như là băng âm thầm tan chảy trong bóng tối vậy, chết một cách không tiếng động, các người mau trở về đi. Đây là một lời nhắc nhở, thiện ý. Nếu không phải ban ngày tần chủ tế đã cung cấp thức ăn nước uống cho người già trẻ nhỏ trên cầu, là một trong những đội trưởng bảo vệ cánh cửa bến cảng, Dạ Thiên Lăng sẽ không nói nhiều như vậy. Chúng ta có việc gấp muốn vào thành một chuyến, Lâm Bắc Thần rất kiên nhẫn. Hắn nhìn ra được những người canh gác bức tường và cánh cửa này dường như không phải người xấu, chỉ là phòng ngự công sự đơn sơ với bức tường đá cao hơn 50 mét, cũng không có trận pháp gia trì. Thực sự sẽ phòng ngự được cường giả võ đạo có thể ngự không phi hành hay sao? Bọn họ bảo vệ với bức tường thì có ý nghĩa gì đâu chứ? Tỷ tỷ, đại ca, Dạ Đại Thúc nói là thật đó, ban đêm không nên ra ngoài. Ra ngoài thì sẽ không về được đâu. Thanh niên trước đó nhận ra tần chủ tế, nhịn không được mà nhắc nhở. Nhìn cách ăn mặc của các người hẳn là người bên ngoài giới tinh. Hai người có lẽ không biết nơi này phát sinh đại nạn. Rất nhiều cường giả đại lãnh chúa đã chết trong thành thị vào buổi tối. Ánh mắt chàng thanh niên kia vừa chân thành lại vừa nôn nóng. Được rồi. Tần chủ tế gật đầu. Vậy thì chờ trời sáng chúng ta vào thành vậy. Nàng nhìn thanh niên trẻ tuổi đơn thuần kia mà hỏi. Người tên gì? Thanh niên khẽ giật mình vô thức gãi đầu. Gương mặt khó nén sự ngại ngùng, vội vàng cúi đầu nói, Tạ Đình Ngọc, ta tên là Tạ Đình Ngọc. Lâm Bắc Thần nhìn vào cổ và ngực quán xác định không phải là nữ, nhìn không được liền cạnh khóe. Tại sao tên ngươi lại giống nương môn vậy? Tạ Đình Ngọc không khỏi xấu hổ giống như con đà điểu, hắn không thể vùi cái đầu mình vào đũng quần. Hắn cũng cảm thấy buồn rầu với cái tên này, nhưng không có cách nào. Lúc trước lão phụ thân đặt choán cái tên này, về sau nhiều lần kháng nghị đổi tên mà không được. Phụ thân lại chết trong loạn động. Cái tên này dường như đã trở thành kỷ niệm duy nhất về phụ thân, cho nên đến giờ hắn không đổi nữa. Chúng ta là khách qua đường đến từ Ngân Trần Tinh Lộ. Tần chủ tế nhìn thủ lĩnh râu quai nón Dạ Thiên Lăng. Thật không dám giấu giếm, ta tu luyện là huyết mạch thứ 21, tiến sĩ đạo, trong 24 huyết mạch, cảm thấy rất hiếu kỳ với chuyện phát sinh ở Điểu Châu Thị. Chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện chút không? Không được. Dạ Thiên Lăng suy nghĩ một chút liền từ chối. Ban đêm, khu đại môn bến cảng là cấm địa, các người nhất định phải rời đi. Nơi này không cho phép bất cứ người nào có lai lịch không rõ ở lại. Tần chủ tế hơi im lặng, cố gắng cầu thông lần nữa, nàng giải thích. Hiểu rõ thế giới này, thăm dò những gì phát sinh ở bên cạnh là phương pháp tu luyện của ta. Chúng ta không có ác ý, đồng thời cũng sẽ trả thủ lao. Bất luận thủ lao gì cũng không được, Dạ Thiên Lăng kiên trì tuyệt đối với nguyên tắc của mình. Hắn biết rất rõ, hắn nhất định phải phụ trách an toàn cho mấy chục vạn bá tính bình dân ốm yếu, đang sinh tồn trong bến cảng này, không thể ôm tâm lý may mắn. Gương mặt tần chủ tế hiện lên sự bất đắc dĩ. Lúc này Lâm Bắc Thần biết rất rõ một việc, đó là đã đến lúc hắn ra sân. Thân là một nam nhân, nếu không thể kịp thời đứng ra trang bức khi mà nữ nhân của mình gặp khó để giải quyết vấn đề, vậy thì còn tính là nam nhân gì nữa? Nếu thù lao là cái này thì sao? Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe. Hy vọng mọi người cho mình xin một like, một đăng ký. Anh em có thể comment để tăng tương tác, đồng thời là donate cho mình dưới thông tin ở dưới phần mô tả anh em nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye cả nhà.